Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, The Fall of Falcon Scott. 1. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 1. Falcon Scott không phải là thành phố lớn nhất ở khu phía Nam, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng, nằm gần đại dương đầy nguy hiểm. Nơi đây là điểm tiếp cận chính vào trung tâm Nam Cực. Một dòng người và hàng hóa không ngừng đã từng chảy qua đây, khiến nó trở thành trái tim của hạ tầng khu vực. Thành phố tự mình trải rộng trên những dãy núi thấp, ngự trên đỉnh các vách đá cao. Ở dưới chân các vách đá, một pháo đài cảng độc lập đứng vững bên bờ nước, bao quanh bởi một vòng tường riêng biệt. Pháo đài này lớn hơn và được củng cố tốt hơn nhiều so với pháo đài mà Sunny đã rời khỏi từ khu phía Bắc, và đội quân đầu tiên không tiếc bất kỳ nguồn lực nào để gia cố nó thêm nữa. Cảng được kết nối với thành phố bằng chuỗi các nền tảng thang máy công nghiệp, có thể vận chuyển một lượng trọng tải đáng kinh ngạc lên xuống. Nhờ vậy, pháo đài có thể nhận sự hỗ trợ từ hỏa lực pháo binh từ tường thành của thành phố. Và ngay cả khi pháo đài thất thủ, kẻ thù vẫn phải leo lên rào cản thẳng đứng của vách đá dưới cơn mưa hỏa lực phòng thủ. Tuy nhiên, việc mất cảng không phải là lựa chọn khả dĩ trong tình hình hiện tại. Hiện có một số con Leviathan hợp kim đang neo đậu gần pháo đài, đung đưa trên sóng và chiếu sáng đại dương tối đen bằng những luồng sáng mạnh mẽ từ các đèn pha tìm kiếm. Bản thân thành phố hiện đang quá tải, chứa đựng số người gấp 10 lần số dân dự kiến ban đầu. Sau khi tất cả các thủ đô phòng thủ của trung tâm Nam Cực đã được sơ tán đến đây, Falcon Scott đã chứa gần 200 triệu người. Tất cả họ đều đang chờ đến lượt mình lên các thiết giáp hạm và được vận chuyển qua eo biển đến khu vực Đông Nam Cực được bảo vệ tốt hơn nhiều, nơi đội quân đầu tiên vẫn duy trì một chút quyền kiểm soát. Một trong 4 đoàn tàu hải quân đã được tái phân công để đưa người qua. Nhưng ngay cả với sức chứa khổng lồ của các con tàu lớn, quá trình này vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian. Việc mất đi vài chiến hạm, như chiếc tàu của Nep trước đây và tàu Ariadne, do sự tàn phá của xiềng xích ác mộng cũng không làm quá trình nhanh hơn. Móc lửng chấm chấm, đây là hơn một nửa dân số của NQSC. Thật điên rồ, Sunny đang nhìn vào hình ảnh trực tiếp của thành phố, được chiếu lên một cửa sổ giả trong một trong những văn phòng của khu phức hợp chính quyền địa phương. Thành phố sáng rực với vô vàn ánh sáng trong bóng tối lạnh lẽo của đêm cực, với dải ánh sáng Bắc Cực đang xoáy lượn trên cao một cách kỳ quái. Có quá nhiều người ở khắp mọi nơi, và phần lớn họ trông lạc lối, bối rối, hoặc thậm chí thất vọng hoàn toàn. Phần lớn khu phức hợp, tất nhiên, nằm dưới lòng đất, vì vậy cửa sổ phải là giả. Khu phức hợp này cũng là nơi đặt trụ sở chi nhánh khu vực của Bộ Tư lệnh Quân đội. Đó là lý do tại sao Sunny nhận được lệnh đến đây hôm nay. Với một tiếng thở dài, cậu quay đi khỏi cửa sổ, bước đến bàn họp và ngồi xuống. Sunny vẫn đang mặc Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, nhưng điều khác biệt là cậu đã được cho thời gian để ngủ, tắm rửa đúng cách và ăn một bữa đầy đủ. Quan trọng hơn nhiều là sức nặng của hàng chục ngàn sinh mạng không còn đè lên vai cậu nữa. Nói chung, cậu trông khá tươi tỉnh. Cô ấy đâu tồi. Cậu không phải đợi lâu. Một hoặc hai phút sau, cửa mở và Master Z bước vào. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, trông gần như không thay đổi so với lần cuối cùng cậu thấy cô. Dù sao thì, hôm nay cô mặc bộ đồ bó thông thường thay vì giáp chiến đấu. Ồ, bộ đồ bó đó, nhưng ngoài điều đó ra, dường như những tháng trời địa ngục của chiến dịch Nam Cực không ảnh hưởng xấu đến cô. Nhận ra Sunny, Z mỉm cười. Ồ, nếu đây không phải là Master Sunlist trẻ tuổi, kẻ dũng cảm tiêu diệt đám quái vật và cứu rỗi loài người. Rất vui khi cậu quay lại. Sunny, Sunny cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Ừ, rất vui khi được quay lại. Cô dạo này thế nào? Vì cô biết đấy, tôi đã trải qua khoảng thời gian khá gian nan. Master Z ngồi xuống ghế đầu bàn và trao cho cậu một cái nhìn hài hước. Cậu chỉ có thể tự trách mình thôi. Ai bảo cậu phải cố gắng đến thế làm gì? Tôi cử cậu đi để tìm một người. Và cậu mang về 40.000 người. Tôi phải nói rằng, nếu tất cả mọi người ở đây đều có thái độ như vậy, xiềng xích ác mộng sẽ kết thúc trong một tuần. Chà, chúng ta có thể đã chiếm lại nước Mỹ rồi. Sunny liếc cô một cách u ám. Không, cảm ơn. Xét đến việc có bao nhiêu người tị nạn hiện đang ở Falcon Scott, 40.000 không phải là một con số lớn. Tuy nhiên, vài ngàn trong số đó là binh sĩ thực sự, và một vài ngàn nữa là các thủy thủ dày dặn kinh nghiệm. Điều đó thực sự có ý nghĩa lớn đủ để tạo ra một ảnh hưởng. Vì vậy, tin tức về việc cậu trở về đã lan rộng khắp nơi. Tất cả họ, cả người tị nạn và binh lính dường như đều rất thích kể những câu chuyện về nhiều kỳ tích của Devil, ác quỷ. Sunny không chắc lắm về loại danh tiếng mà cậu đã đạt được. Nhưng chắc chắn cậu đã có một danh tiếng. Khắp thành phố, mọi người đều biết đến tên cậu, dù tốt hay xấu. Ồ, cảm ơn cô đã gửi con quả của cô đến giúp. Nhân tiện nói thêm, nó giúp rất nhiều. Z cười nhăn nhở, nhưng trước khi cô có thể nói gì thêm, cửa lại mở, Winter và Dale bước vào và ngồi xuống. Chỉ có 4 Irregulars, người bất quy tắc, trong văn phòng, trông nó có vẻ hơi trống trải. Sunny nhìn xung quanh, Randall và Jesse đâu? Master Z im lặng trong một lúc. Họ đã chết, cậu lặng thinh. Oh, Joe Ripper thở dài. Sau đó nhấc chiếc máy tính bảng của cô lên, lướt qua vài tài liệu và nói với họ bằng một giọng sáng sủa. Được rồi, hãy bắt đầu. Sẽ có một cuộc họp chiến lược lớn trong một giờ dành cho tất cả những người quan trọng. Nhưng trước đó, tôi nên cập nhật cho các cậu về tình hình hiện tại. Trong vài ngày tới, Falcon Scott sẽ bị bao vây bởi một biển sinh vật ác mộng vô tận. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta phải đảm bảo rằng nó không thất thủ ít nhất trong 3 tuần. Hết chương.